Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1577, chương 1576 kịch liệt. Quyết chiến, bành, nổ tung tiếng vang bên trong. Trong sân đấu, kinh khủng nhiệt độ cao bắt đầu bay lên. Xích hồng hỏa diễm liền đốt sạch khí quyển, càng đốt sạch hết thảy, nhường không gian cũng hơi vặn vẹo. Suy suy, hóa thành bóng hình màu trắng bạc, xiềng xích lập tức giống như bị nướng đến đỏ bừng một dạng. Dồn dập toát ra khói, cuối cùng đúng là còn tan chảy, liền ma lực đều có thể phong tỏa. Ngoại trừ ẩn chứa thần khí công kích cùng với tính nhắm vào năng lực bên ngoài tuyệt đối không thể. Có thể bị hư hao, quy dư hích chi khóa, liền vào giờ khắc này, tại có thể đốt sạch vạn vật hỏa diễm đốt cháy dưới. Bắt đầu biến mất, mà Rama càng là triệt để bị ngọn lửa kia nuốt chửng lấy, liền khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Rama, Rama, học trường, Lorelei, Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người thấy tràng cảnh này. Lập tức không chịu được hò hét mà lên. Này một hò hét, một nhóm bốn người động tác liền dồn dập vì đó mà ngừng lại. Cơ hội tốt, nguyên bản đau khổ chống đỡ lấy Gurekwo lập tức bắt lấy này một cơ hội. Cực tốc lùi lại, thoát ly Kanata dây dưa. Francis, Parson cùng với Zeroth ba người cũng là như thế. Toàn diện đều mượn cơ hội thoát ra, nhanh lùi lại mà ra. Một nhóm bốn người ngay tại sân thi đấu một góc tụ hợp. Thân là phó đội trưởng Gurekwo nhìn xem phóng xuất ra kinh người hỏa diễm Umi. Sắc mặt chìm xuống, lập tức hung ác, nếu công chúa đại nhân đã sử dụng nguyền rùa, vậy chúng ta cũng không cần lại lưu thủ. Gurekwo liền rơi xuống dạng này chỉ thị. Francis, Parson cùng với Zeroth ba người nhất thời khẽ rung lên. Từng cái điểm hạ đầu. Thế là một nhóm bốn người trên thân cuồng bạo băng lực tác dụng mà lên. Âu âu âu âu, Gurekwo trực tiếp cuồng hống lên tiếng, thanh âm thế mà tựa như thú dữ khủng bố. Dưới tình huống như vậy, Gurekwo biến thân tê lạp, một thân quần áo bị trong nháy mắt bành trướng mà lên, cường tráng thể xác cho nứt vỡ. Răng rắc răng rắc, một thân gân cốt tựa như tại ma sát một dạng tiếng động. Gurekwo thân thể liền bỗng nhiên bành trướng lên, hình thể trở nên khổng lồ không nói, liền làn da đều mọc ra lông tóc, nứt ra miệng bên trong còn lộ ra một hàng bén nhọn răng sắc. Trong nháy mắt hóa thành một con bị màu xám trắng lông thú nơi bao bọc người sói. Nguyên rùa, thú nhân mãnh hóa. Gurekwo liền sử xuất chính mình nguyền rùa, còn lại ba người cũng đều phát động lực lượng của mình. Nguyền rùa, sáng tạo vũ khí, Francis bỏ trong tay ma thương, trên hai tay hiện ra từng đợt lân quang, hóa thành từng môn phù du cự pháo, họng pháo hội tụ lực lượng kinh người. Nguyền rùa, ám dạ đao. Parson thì là bỗng nhiên lấy ra một thanh tản ra không thể tầm thường so sánh sắc bén hào quang, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy đồ vật. So thế gian bất luận cái gì một thanh vũ khí đều trong suốt lại đao sắc bén. Nguyên rùa, tuyệt đối băng kết. Zeroth đồng dạng giơ hai tay lên, trong tay hiện ra trận trận làm người dùng mình hàn khí. Giờ khắc này bên trong, hình người ma giáp trùng nhóm liền toàn bộ đều sử dụng chính mình thân là hình người ma giáp trùng. Lớn nhất vương bài, đó là cái gì a? Làm sao có một người biến thành quái vật, những người khác thoạt nhìn giống như cũng sử dụng rất không ổn đồ vật a? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trên khán đài, thấy tràng cảnh này đám người liền tao động. Bebo, đại biểu tiểu đội mọi người bày ra lực lượng, đã liên tục phá vỡ mọi người đối không sĩ nhận biết, khiến mọi người hoang mang, hỗn loạn cùng khủng hoảng mà lên. Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena thì là sắc mặt biến đến ngưng trọng. Cái kia chính là nguyền rủa sao? Kanata giơ lên ma pháo kiếm, thoạt nhìn đích thật là hết sức lực lượng kinh người. Chloe nhìn chăm chú hướng về phía trước. Cái này là hình người ma giáp trùng chân chính lực lượng. Yuri không dám chút nào lãnh đạm, cắn chặt bờ môi. Bất kể như thế nào, đều cho ta phóng ngựa đến đây đi. Mena nắm chặt ma chiến phủ, hướng về phía Guregwo đám người phát ra hò hét. Lên, Guregwo liền không chút do dự rơi xuống chỉ thị. Hết thảy mọi người hình ma giáp trùng lập tức lao ra. Hướng về Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người lao đi. Guregwo trước tiên vọt tới Kanata trước mặt. Một bên cuồng hống, một bên đúng là bỏ ma kiếm. Dùng một đôi móng vuốt, hướng về Kanata đánh tới. Thật nhanh, Kanata trong nháy mắt bị tốc độ của đối phương cho rung động đến. Càng bị trên người đối phương khí thế hung ác cho chấn nhiếp đến. Nhưng lập tức liền phản ứng lại, không lùi mà tiến tới. Đem ma pháo kiếm chạm ra. Keng, ma pháo kiếm cùng lợi chảo đụng vào nhau. Ma sát ra kịch liệt hỏa tinh tới. Guregwo tiếp tục cuồng hống lấy, vung ra một mảng lớn chảo ánh sáng, không ngừng công hướng Kanata. Kanata chỉ có thể kiệt lực né tránh, thân hình giống như quỷ mị cực tốc vừa đi vừa về bay lượn, nhưng vẫn là bị cào nát trang phục phòng hộ, lộ ra ngực, tốc độ biến nhanh, lực lượng cũng thay đổi mạnh. Kanata liền đối lực lượng của địch nhân làm ra phán đoán. Cái này là Guregwo nguyền rùa, có thể đem thân thể lực lượng cường hóa đến cực hạn hóa thú năng lực. Thú nhân mãnh hóa, phanh phanh phanh phanh phanh. Francis thì giơ lên mấy môn cự pháo, phóng xuất ra vô số pháo kích, nhường uy lực kinh người chùm sáng truy hướng Chloe. Ô, Chloe nghĩ đánh trả. Có thể cái kia mỗi một đạo pháo kích uy lực đều không kém hơn nàng. Nàng lại không có cách nào giống đối phương như vậy. Trong nháy mắt phóng xuất ra nhiều như vậy pháo kích. Kết quả chỉ có thể không ngừng né tránh. Thân hình như là cỗ sao chổi trên dưới bay lượn. Tránh đi từng đạo chùm sáng. Trong lúc nhất thời, lại là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cái này là Francis nguyền rủa. Có thể xem tình hình chiến đấu sáng tạo ra đủ loại vũ khí năng lực. Vũ khí sáng tạo mà liền Kanata cùng Chloe đều như vậy. Yuri cùng Mena xuống tràng có thể nghĩ. Keng keng keng keng bang. Giao kích tiếng lần nữa bên tai không dứt vang lên. Chỉ là lần này lại là đổi thành Yuri cùng Mena bị bức lui. Parson cùng Zerot liền phóng tới Yuri cùng Mena. Một cái trong tay ám dạ đao đúng là như roi chuyển đến hồi trở lại vũ động. Biến ảo chập chờn, một cái hai tay hàn khí hóa thành từng thanh băng đao. Bị hắn nắm trong tay, hoặc là chạm ra vô số chạm kích, hoặc là trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra. Đánh về đằng trước, Parson nguyên rủa liền là có thể biến ảo tự nhiên đao. Ám dạ đao. Zerot nguyền rủa thì là có thể đông kết hết thảy vật chất lực lượng. Tuyệt đối băng kết, đối mặt hai loại lực lượng. Yuri cùng Mena trong nháy mắt trở nên mệt mỏi chống đỡ. Không chỉ như thế, Parson đao còn thỉnh thoảng biến lớn. Nhường chạm kích trở nên nặng nề vô cùng. Thỉnh thoảng lại thu nhỏ. Chui qua Yuri cùng Mena phòng hộ. Đâm về phía thân thể của các nàng. Nếu không phải hai người đều đưa ma thuật bức tường ngăn cản cho trèo trống. Cái kia đã sớm trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Đến mức Zerot, năng lực của hắn thế mà nhường Yuri cùng Mena vũ khí bắt đầu kết băng. Mena hề tỉ, chống đỡ, Yuri liền phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Đổi lấy Mena cổ vũ hò hét. Cứ như vậy. Hai tiểu đội Wizard cùng hình người ma giáp trùng tiến nhập chiến đấu kịch liệt bên trong. Hai bên đã lấy ra đúng nghĩa toàn lực, cho nên tiếp xuống cũng chỉ còn lại có quyết nhất tử chiến mà thôi. Cái kia tử đấu, thậm chí để cho người ta quên, ma đạo sĩ lĩnh vực còn tại tác dụng,